Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, tiểu đội thi đấu kết thúc. Rời đi yêu thú giới, sự thật chứng minh, tuyệt đối đừng loạn lập, nếu không thật khả năng tùy thời thật là thơm. Lâm Duệ không để ý đến hắn, trực tiếp đi vào thi hương ma dụ hoa thi thể 10 mét xa bên ngoài. Linh lực trong cơ thể kích phát, hai tay đẩy, một cỗ lực lượng cuồng bảo nhấc lên trận trận cuồng phong. Rầm rầm, chung quanh lá cây thổi lên, trên đất bùn đất lăn lộn, thi hương ma dụ hoa đã đốt thành than cốc, bị cái này gió thổi qua, lập tức bị thổi tới cách đó không xa, lộ ra từng khỏa óng ánh sáng long lanh lục sắc tinh hạch. Thật nhiều tinh hạch. Tất cả đều là tinh linh cấp. Đoạn Phi con mắt trừng lớn, giật mình nói, Lâm Duệ cười cười, tiến lên đem những này tinh hạch thu hồi. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy những này tinh hạch đại bộ phận là tinh linh cấp. Số ít siêu phàm bát phẩm, cửu phẩm, ẩn chứa trong đó bất phàm linh lực. Tinh hạch hiện lên màu xanh nhạt. Ở giữa có một cái bỏ túi thi hương ma dụ hoa hư ảnh tại xoay tròn chìm nổi. 3 viên siêu phàm bát phẩm, 4 khỏa siêu phàm cửu phẩm, 12 khỏa tinh linh nhất phẩm, 3 viên tinh linh nhị phẩm, 1 viên tinh linh tam phẩm, tổng cộng 23 khỏa tinh hạch. Những này tinh hạch điểm tích lũy có mấy ngàn điểm nhiều. Bất quá trọng yếu nhất không phải điểm tích lũy, mà là những này tinh hạch bản thân giá trị. Thiên tuyển cục hội giao lưu, tiến vào yêu thú giới săn giết quái vật, tổng cục cũng sẽ không đem tinh hạch đoạt lại, mà là về đám người tất cả. Thi hương ma dụ hoa tinh hạch 10 phần hy hữu, có mê huyễn công năng, là một loại phi thường chân quý nguyên liệu, tại trên thị trường có giá trị không nhỏ. Cái này 20 mấy khỏa tinh hạch, nếu như đổi thành linh tệ, chỉ sợ đều có gần mấy ngàn vạn. Bất quá Lâm Duệ cũng sẽ không cầm đi bán, hắn ngược lại đem những này tinh hạch từ đồng đội trong tay đem thuộc về số lượng của bọn họ ra mua, dùng làm nó dùng. Hắc Phong Thạch Lâm bên ngoài, Lôi Dương đối mấy vị bộ trưởng gật gật đầu, lập tức liền có một vị bộ trưởng bay đến trên bầu trời. Khí thế bàng bạc từ trong cơ thể hắn phát ra, hùng hồn linh tính giống như lang yên phóng lên tận trời. Hắn hét lớn một tiếng, tiểu đội thi đấu kết thúc, 7 đại căn cứ toàn thể đội viên, trở về điểm tụ tập. Thanh âm của hắn giống như kinh lôi cuồn cuộn, tại vùng trời này nổ vang, toàn bộ Hắc Phong Thạch Lâm, vô luận ở đâu nơi hẻo lánh người, đều có thể rõ ràng nghe thấy đạo thanh âm này. Oanh, một chỗ địa điểm bên trong, Ngụy Tường oanh ra một đạo huyết lãng, đem một đầu tinh linh cấp nhất phẩm quái vật đánh lui. Huyết Dược Phi Tàm há mồm phun một cái, một tia huyết sắc tơ tàm đem vây khốn. Lôi Châu các đội viên ùa lên, thúc đẩy linh sủng phóng thích kỹ năng, đem quái vật này đánh chết. Lại một viên tinh linh cấp tinh hạch. Ha ha, không biết Hàn Tĩnh Tĩnh bọn hắn điểm tích lũy có hay không chúng ta Lôi Châu như thế cao. Ngô Hị Tường tuét miệng đem tinh hạch thu lại. Trương Dương cười to, tiểu đội thi đấu kết thúc, trở về căn cứ. Lúc này, trên bầu trời hét lớn thanh âm vang lên. Ngụy Tường lập tức quát, đã đến giờ, chúng ta trở về căn cứ. Vâng. Lôi Châu các đội viên ầm vang hưởng ứng. Một màn này tại rất nhiều tràng cảnh xuất hiện. Hội giao lưu tiểu đội thi đấu tranh tài thời gian là một cái ban ngày. Trong khoảng thời gian này, săn giết quái vật, cướp đoạt tinh hạch, thỉnh thoảng có phân tranh phát sinh. Tiểu đội cùng tiểu đội ở giữa chiến đấu không ngừng. Lâm Duệ bọn người chỗ sâu Hắc Phong Thạch Lâm Nam Bộ, không có cùng đám người đụng tới. Một mực tại bên trong cùng quái vật chém giết, 7 chi đội ngũ lục tục rời đi Hắc Phong Thạch Lâm. Đi vào lúc trước tiến vào Hắc Phong Thạch Lâm lối vào chỗ. Lôi Dương bọn người chờ đợi ở chỗ này. Triệu Nguyên, các ngươi đội ngũ bao nhiêu điểm tích lũy rồi? Ngụy Tường con ngươi đảo một vòng, chạy đến Triệu Nguyên bên người, tìm hiểu tin tức, dù sao so với các ngươi nhiều. Triệu Nguyên thản nhiên nói, Ngụy Tường ôi ôi một tiếng, nghe nói các ngươi trước đó đem Thanh Châu tinh hạch đoạt. Triệu Nguyên gật gật đầu, nói ra, thực lực là vua, mạnh được yếu thua, bọn hắn thực lực không đủ để đạt được như thế nhiều tinh hạch. Thanh Châu Đoạn Ngọc sinh linh sủng, tử vong, thực lực xuống đến siêu phàm bát phẩm, kết quả còn xui xẻo gặp được Linh Châu đội ngũ, chiến đấu tự nhiên là nghiêng về một bên, tinh hạch bị cướp sạch sành xanh. Nhìn, Hàn Tĩnh Tĩnh đến rồi. Ngụy Tường nhìn về phía trước, Hàn Tĩnh Tĩnh mang theo 6 người bình tĩnh đi tới, bọn hắn trong đội ngũ có 2 người bị thương. Trong đó Chu Ngôn bị bát nhãn độc quang đánh trúng, đến bây giờ thương thế còn rất nghiêm trọng. Thiên Kinh người đến về sau, Khang Châu đội ngũ đuổi tới, ngay sau đó là Thanh Châu. Đến cuối cùng nhất, Lâm Duệ mang theo Vân Châu đội ngũ đến lúc, không ít người trông thấy hắn răng cắn lạc lạc vang, nghiến răng nghiến lợi, ha ha, tất cả mọi người ở đây. Nghe nói tất cả mọi người thật muốn ta a. Lâm Duệ khóe miệng lộ ra ý cười, nhìn về phía Ngụy Tường bọn người, mọi người sắc mặt tối đen. Ai đặc biệt sao nghĩ ngươi? Lão tử hận không thể đưa ngươi xé xác. Ngụy Tường bọn người liếc mắt, trong lòng một trận buồn khổ. Đống loạn thạch một trận chiến, bọn hắn liều chết vứt sống, vùi đầu xuất lực. Thậm chí mấy cái đồng đội đều bị trọng thương. Đoạn Ngọc sinh linh sủng còn tử vong. Không nghĩ tới chỗ tốt toàn để Lâm Duệ được. Đây cũng quá khinh người. Lâm Duệ cười hắc hắc hai tiếng, mang theo đội ngũ đi về phía trước. Đều đến đông đủ, xem ra mọi người đối yêu thú giới hoàn cảnh đã có chỗ thích ứng. Nhìn xem đám người đầu tóc đầy bụi, Lôi Dương mở miệng nói ra, tiểu đội thi đấu cho đến bây giờ kết thúc, mọi người đem tinh hạch giao lên, tiến hành thống kê, mấy vị bộ trưởng lập tức tiến lên, từ đám người trong tay đem tinh hạch thu lại, bọn hắn thủ thế thật nhanh, hơn nữa còn mang theo nạp giới, tay một vòng, đám người trong tay tinh hạch liền biến mất không thấy gì nữa. Để không ít muốn tra rõ đối phương săn giết bao nhiêu quái vật người thất vọng không thôi. Tiểu đội thi đấu kết thúc, mọi người tại Lôi Dương dẫn đầu hạ trở về Trấn Yêu Thành. Lâm Duệ kinh ngạc phát hiện, Trấn Yêu Thành bầu không khí so sánh với trước trở nên ngưng trọng rất nhiều. Chỉ là hắn ánh mắt chỗ đến, liền có mười mấy con quân đội xen kẽ mà qua. Các binh sĩ mặc áo giáp, dẫn theo đao kiếm, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, tựa hồ là muốn nghênh đón một trận đại chiến. Đi vào Trấn Yêu Thành phủ thành chủ, người nơi này càng thêm bận rộn, không ít ngự linh sư đi tới đi lui, trong tay cầm chỉ lệnh. Trong đại sảnh, Tiêu Phong ngay tại chủ tính trung nhân viên, đem từng đạo chỉ lệnh phái phát hạ đi, truyền lệnh để Đông Thành thiết giáp quân đoàn trong vòng một canh giờ đến địa điểm chỉ định, không được sai sót. Vâng. Một người lĩnh mệnh mà đi, Nam Thành Liệp Yêu quân đoàn nghỉ dưỡng sức nửa tháng, truyền lệnh để bọn hắn tiến về thành Bắc cửa thành ngăn địch. Tuân mệnh. Lúc này, Tiêu Phong trông thấy Lôi Dương bọn người đi tới, đứng dậy nghênh đón tiếp lấy, chắp tay nói, Lôi cục trưởng, ta chỗ này quá bận rộn, chỗ thất lễ, mong được tha thứ a. Lôi Dương đáp lễ, nói ra, chỗ nào, Tiêu thành chủ, đây là lại có yêu thú đột kích. Không sai, phía trước nhân viên điều tra truyền đến tin tức, Huyền Hủ Sơn Mạch Thú Vương, Dục Huyết Ma Viên, có đại động tác. Triệu tập không ít yêu thú, chỉ sợ khí thế hung hung. Tiêu Phong khóe mắt, có chút lo lắng nói, bất quá cũng không cần quá lo lắng. Gần nhất những quái vật này là có chút táo bạo. Chúng ta Trấn Yêu Thành lưng tựa giới vực chi môn, thành nội mấy chục vạn tướng sĩ cũng không phải dễ trêu. Lôi Dương cười gật đầu, Nói ra, có cần chỗ của chúng ta xin cứ việc mở miệng. Nhất định, nhất định. Lúc này, cổng một vị liệt dương cấp phó cục trưởng dẫn một đám người đi tới. Đám người này cơ hồ người người bị thương, đầy bụi đất, giống như là nạn dân. Chính là 7 đại căn cứ tinh linh cấp đội ngũ. Tinh linh cấp đội ngũ tiến về ác thú cốc địa sinh tử lịch luyện. Đây là so Hắc Phong Thạch Lâm còn muốn hung hiểm gấp 10 địa vực. Tinh linh cấp quái vật mọc thành bụi, mà lại bên trong quái vật dị thường tàn bạo. Lâm Duệ bọn người hướng bọn họ nhìn lại, phát hiện có chút đội ngũ rõ ràng giảm quân số. Vân Châu đội ngũ, Tống Giác cùng Mã Tàng Long bọn hắn đều bị thương. Hai đầu lông mày có chút vẻ lo lắng. Trong bọn họ Dương Long tử trận. Dương Long, tinh linh thất phẩm, 6 tổ tổ trưởng. Mặc dù không có tiến vào thanh vân bảng, nhưng thực lực phi thường cao. Có thể tiến vào chính thức đội. Trừ Tô Yến Nhiên, đều là trước 6 tổ tổ trưởng. Mà bây giờ, Vân Châu tinh linh cấp chính thức đội. Từ 7 người giảm đến 6 người. Trừ Vân Châu đội ngũ, cái khác đội ngũ cũng có đội ngũ giảm quân số. Có ít người thương thế phi thường nặng. Toàn bộ tinh linh cấp đội ngũ bầu không khí 10 phần trầm mặc. Phó cục trưởng mang theo trước mọi người hướng Lôi Dương phục mệnh. Đồng thời báo cáo tình huống. Lôi Dương nghe sau gật gật đầu. Không nói cái gì. Tiến vào yêu thú giới. Sinh tử tự gánh vác. Sẽ không bởi vì có liệt dương cấp tông sư bên ngoài mà cứu viện. Mọi người ở đây đều là hoa quốc thiên tài. Cần phải còn sống mới gọi là thiên tài. Chết đi, không ai sẽ ghi nhớ. Cái này rất tàn nhẫn, lại rất hiện thực. Lục đại dị vực như là 6 đạo đạt ma khắc lợi tư chi kiếm treo ở địa cầu nhân loại trên đầu. Tất cả mọi người, tất cả quốc gia đều tại phấn chiến. Thiên tài rất trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là địa cầu mấy tỷ người loại sinh mệnh an toàn. Thiên tuyển cục tốn hao đại lực khí, đông đảo tài nguyên bồi dưỡng nhân tài. Không trải qua mưa gió thế nào đi, nửa đường chết yểu, vậy cũng không thể trách người khác. Tiểu đội thi đấu kết thúc, đám người bắt đầu lui cách yêu thú giới. Lâm Duệ đứng tại giới vực chi nhóm bên trong. Quay đầu nhìn về phía tòa này trấn yêu thành, bên trong binh qua chính lên, phương xa, có yêu thú tiếng gào thét truyền đến, mênh mông du dương, tựa hồ là kèn lệnh, bụi mù cuồn cuộn phun trào, bọn quái vật bắt đầu công thành, mà bọn hắn chỉ có thể rời đi. Lôi Dương mang theo đám người, nhàn nhạt nói ra, đi thôi. Trước mắt dạng này chiến tranh không phải là các ngươi có thể tham dự. Hiện tại trọng yếu nhất chính là hoàn thành hội giao lưu. Đám người nhìn nhau trầm mặc, nhao nhao bước vào giới vực chi môn. Một trận trời đất quay cuồng, ánh mắt biến ảo. Lâm Duệ phát hiện mình lần nữa đấu chuyển thời không. Đi vào thiên kinh phương bắc bên ngoài mấy chục dặm yêu thú giới vực chi môn bên ngoài. Lộng, lộng. Phóng viên chụp hình âm thanh không ngừng. Giới vực chi môn bên trong trấn yêu thành cùng yêu thú giới là hoa quốc trọng địa. Cũng không cho phép các phóng viên tiến vào. Giả lập thời không công ty chờ lục đại thế lực cường giả các bậc tông sư cũng chờ ở chỗ này. Bọn hắn chủ yếu hiệp trợ người thi đấu trật tự. Tiểu đội thi đấu biểu hiện chính là thực lực tổng hợp. Mà người thi đấu chính là hiện ra đơn thể lực lượng sân khấu. Bọn hắn những thế lực này các bậc tông sư lại tới đây chính là vì hấp thu thiên tài. Bởi vậy ánh mắt điểm tụ tập chủ yếu tại người thi đấu bên trên. Nhưng tiểu đội thi đấu cũng sẽ nhận sự chú ý của bọn họ. Giờ phút này nhìn thấy hoa quốc đám thiên tài bọn họ từ yêu thú giới ra, lập tức đem ánh mắt quay đầu sang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?